Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4743, chương 4746, linh tính. Chiến thần bi vừa ra tới, chỉ ở Bạch Vũ Triết trên đỉnh đầu dừng lại bán dây tả hữu. Không cần Bạch Vũ Triết đến khống chế, lập tức lên đường liền xông ra ngoài, đón lấy phía trước trong hư không xuyên qua Phược Linh Tác. Sau một khắc, chiến thần bi dừng lại tại Phược Linh Tác bên cạnh. Phược Linh Tác cũng không còn xuyên qua hư không. Hai kiện đặc thù binh khí cứ như vậy song song lơ lửng ở giữa không trung. Bạch Vũ Triết có thể cảm nhận được chiến thần bi tại Phược Linh Tác trước mặt, hẳn là cùng loại với phụ thuộc. Cái này hai kiện binh khí nghiêm ngặt đi lên nói đều là không có ý thức, nhưng hẳn là nắm giữ trình độ nhất định linh tính. Linh tính cùng ý thức chung quy là không giống. Ý thức kia là tương đương với có bản thân tư tưởng. Liền liền Bạch Vũ Triết tu luyện được Tử Kim Phượng Hoàng cùng Thần Long, cũng không thể toán có bản thân ý thức, chỉ có thể nói là Bạch Vũ Triết ý thức lan tràn đến bọn nó trên thân. Phược Linh Tác ngay từ đầu liền đem loại này linh tính bày ra, nhưng chiến thần bi vẫn luôn không có, cần nhân loại người tu hành đi khống chế mới được. Mà giờ khắc này, chiến thần bi tại Phược Linh Tác bên người lại nắm giữ một chút linh tính. Vừa rồi chính mình chủ động nhất định phải Phược Linh Tác bên người, chính là linh tính thể hiện một trong, đoán chừng cũng chỉ có Phược Linh Tác cùng chiến thần bi đồng dạng muốn tu luyện đến đỉnh phong thời điểm mới có thể xuất hiện loại tình huống này đi. Chỉ là Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng, nắm giữ như vậy một chút linh tính về sau chiến thần bi sẽ có hay không có cái gì khác biệt. Yếu đi là không thể nào, cũng không biết có thể hay không trở nên càng mạnh mẽ hơn một ít. Bạch Vũ Triết tạm thời không có suy nghĩ chuyện này, mà là điều khiển chiến thần bi cùng Phược Linh Tác bắt đầu làm ra một ít nếm thử, nhìn xem giữa hai cái này còn có thể hay không va chạm đưa ra hắn hỏa hoa tới. Chỉ là lẫn nhau ở giữa có chút liên hệ, để chiến thần bi có một ít linh tính, đây nhất định là còn thiếu rất nhiều. Bạch Vũ Triết muốn là có thể bằng vào hai thứ đồ này tu luyện ra thiên đạo chi lực tới. Thiên tà ma tôn bằng vào lấy chiến thần bi đều có thể tu luyện ra thiên đạo chi lực đến, hắn cũng nắm giữ chiến thần bi, hơn nữa còn nắm giữ càng trọng yếu hơn đạo binh, dựa vào cái gì hắn không được? Nhưng là đi qua mấy giờ nếm thử về sau, chưa từng xuất hiện cái khác bất cứ hiệu quả nào. Bạch Vũ Triết tạm thời trước từ bỏ, hắn biết coi như có thể tu luyện ra thiên đạo chi lực đến, khẳng định cũng không thể dễ dàng như thế bị phát hiện. Trước mắt vừa mới đem Phược Linh Tác cho tu luyện hoàn thành, trước hết tạm thời hoãn một chút đi. Bạch Vũ Triết vẫy tay một cái, đem chiến thần bi cùng Phược Linh Tác đồng thời đều thu nhập thể nội. Hắn dự định đi ra trận pháp nhìn xem tình huống bên ngoài. Sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Vũ Triết lần nữa trưởng khống thể nội Tử Kim Phượng Hoàng, đem Phược Linh Tác cho bao vây đi vào, sau đó hình thành một cái trận pháp, đem khí tức hoàn toàn cho ngăn cách ở bên trong. Hắn là lo lắng, bây giờ Phược Linh Tác đã tu luyện tới đỉnh phong, luận khí tức, so trước đó là phải mạnh mẽ không ít, nói không chính xác xa xa liền biết bị Thiên Vũ Thần Quân phát hiện ra. Vậy liền phiền phức. Kỳ thật, vừa rồi đạt tới đỉnh phong trong nháy mắt đó, nếu như không phải tại thời gian trong trận pháp, nói không chính xác thật sự có khả năng đã bị phát hiện. Dù sao, Thiên Vũ Thần Quân khoảng cách cái này đã chỉ còn lại không tới 10 ngày lộ trình. Đến đỉnh phong trong nháy mắt đó, khí tức là phá lệ cường đại, thời gian trận pháp tất nhiên là có thể ngăn trở hết thảy khí tức, chỗ thời không khác biệt, khí tức không cách nào truyền đạt. Đem hết thảy chuẩn bị xong về sau, Bạch Vũ Triết mới đi ra khỏi thời gian trận pháp,